Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 443, chương 445, Kim Lăng. Địa bàn của ta, ba loại khả năng tính. Chu Tà xem hết, nhấp một ngụm trà làm lên tổng kết. Chu Dịch cùng Cao Lan đều vẻ mặt thành thật nhìn xem, phảng phất là lãnh đạo đang cho bọn hắn họp. Loại thứ nhất, con chuột này mở linh trí. Cái này mấy con chuột bên trong có mở linh trí, trở thành cùng loại với yêu đồng dạng tồn tại. Nhưng ta tại người chết vết thương bên trên đồng thời không có cảm giác được yêu khí, cho nên chỉ có thể nói có lẽ cắn người không phải kia chỉ mở ra linh trí đầu chuột. Loại thứ hai khả năng, biết Đông Bắc bảo đảm nhà tiên cáo hoàng bạch liễu bụi a. Cao Lan lắc đầu. Ngược lại là Chu Dịch nhẹ gật đầu. Ta trước kia tại bộ đội phục dịch thời điểm, nếu như Đông Bắc biết bên kia phong tục, rất nhiều lão nhân nhận là hồ ly, con trồn, con nhím, lẻ loi ba, rắn, chuột. Cái này năm loại động vật là phi thường có linh tính. Trong nhà cung cấp cái bài vị có thể bảo đảm gia đình an bình. Trước kia ta không tin. Hiện tại tin hay không? Cực kỳ hiển nhiên, Chu Tà dẫn hắn ngay cả quỷ đều gặp. Còn có cái gì không tin? Chu Tà rất xong gật gật đầu. Bảo đảm nhà tiên không chỉ là một cái đơn giản tín ngưỡng. Bọn hắn đồng dạng có thế lực rất mạnh. Ngũ đại bảo đảm nhà tiên gia tộc lần còn có ngũ đại xuất mã đệ tử gia tộc. Xuất mã đệ tử gia tộc đều là nhân loại, mà bảo đảm nhà tiên gia tộc thì đều là đối ứng động vật. Tại Đông Bắc bên kia bọn hắn thế nhưng là rất lợi hại tồn tại. Xuất mã đệ tử có thể mượn nhờ bảo đảm nhà tiên năng lực, đồng thời cũng cần vì bọn họ làm việc. Ta nói loại thứ hai khả năng liền là có phải hay không là có bảo đảm nhà tiên bên trong bụi tiên. Đến đây, bọn chúng cùng loại thứ nhất chuột thành yêu có khác biệt về bản chất. Bụi tiên mặc dù chuột tính khó sửa đổi, ưa thích trộm vặt móc túi, nhưng chúng nó đều là thông nhân tính, sẽ không làm loại này giết người sự tình. Đối bọn hắn về sau đường tu tiên không tốt. Với lại Kim Lăng cũng không phải bọn hắn bảo đảm nhà tiên địa bàn. Đông Bắc mới là. Loại thứ hai khả năng tự thuật xong, Chu Tà đi tục chén trà. Chu Dịch cùng Cao Lan tựa như nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi học sinh đồng dạng châu đầu ghé tai thảo luận. Thẳng đến Chu Tà trở về mới ngừng miệng. Chu Tà, ngươi nói Đông Bắc là ngũ đại bảo đảm nhà tiên địa bàn. Kia Kim Lăng là địa bàn của ai a? Cao Lan mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi nói. Chu Tà nhếch miệng cười một tiếng. Kim Lăng a, đương nhiên là địa bàn của ta. Chu Tà cái eo ưỡn một cái, vương bá chi khí bên cạnh để lọt. Phốp, ha ha ha, Cao Lan cùng Chu Dịch chỗ nào sẽ tin, chỉ coi hắn là đang khoác lác. Chu Tà tự nhiên cũng biết việc này rất khó nói, bất quá lấy hắn dương gian phán quan thân phận nói Kim Lăng là địa bàn của hắn thật không đủ. Địa bàn cũng không nhất định nói là đối Kim Lăng quyền sở hữu, mà là Kim Lăng từ hắn thủ hộ. Hắn không quan trọng nhún nhún vai, sau đó nói loại thứ ba khả năng, vậy chính là có người khống chế chuột đi gây án. Đây cũng là ta nhận là khả năng lớn nhất một loại tình huống. Khống chế chuột, người làm sao khống chế chuột? Giống chuyện cổ tích bên trong thổi đệ tử khống chế a. Cao Lan ngốc manh nhìn xem Chu Tà. Ngay cả chuyện cổ tích đều rời ra ngoài, phương pháp khống chế có rất nhiều. Ta hiểu rõ một loại liền là dùng thành tinh chuột nội đan đến khống chế, đem chuột nội đan dùng bí pháp phong nhập thân thể của mình, về sau liền có thể giống thành tinh chuột đồng dạng khống chế phổ thông chuột. Là mong muốn của bản thân. Chu Tà mây trôi nước chảy giảng thuật, nghe được Cao Lan thẳng nổi da gà. Thật là buồn nôn, mặc dù nàng cách làm y lâu như vậy cái gì huyết tinh tràng diện đều gặp, nhưng đối chuột cho tới bây giờ đều là ôm một loại sợ hãi trong lòng. Rất nhiều nữ hài tử bệnh chung, nghĩ đến đem chuột thứ ở trên thân bỏ vào người thân thể bên trong. Nàng thiếu một chút nôn. Vậy nếu như là loài tình huống thứ ba lời nói ngươi có biện pháp tìm tới khống chế chuột người. Kia à, vẫn là Chu Dịch đã hỏi tới mấu chốt. Bất quá Chu Tà lại lắc đầu. Đừng nóng vội, ta trước gọi điện thoại bài trừ một tí loại thứ hai khả năng. Nói xong Chu Tà lấy điện thoại di động ra, đánh cái chút điện lời nói. Uy, Hồ Hưng Nghĩa, ta là Kim Lăng Chu Tà. Để Hồ gia tiểu thất nghe. Đầu bên kia điện thoại đen vành mắt đánh một đêm bài Hồ Hưng Nghĩa sắc. Mặt đều tái rồi. Từ khi làm Hồ thất gia xuất mã đệ tử, hắn ở gia tộc địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Hắn đương nhiên sẽ không quên chuyện lần đó. Chỉ là Hồ gia tiểu thất xưng hồ thế này liền có thể để hắn toàn thân một cái giật mình. Chu tiên sinh ngài chờ một lát. Ta lập tức mời Hồ ra. Thất ra thân trên. Kém chút nói khoan khoái miệng. Cũng hô một tiếng Hồ ra tiểu thất. Hồ Hưng Nghĩa lau mồ hôi trên đầu một cái. Phất phất tay cùng mấy cái bài bạn phất phất tay đứng lên đi ra ngoài. Tránh tiến gian phòng một trận giày vò. Hồ thất ra trên người. Ôi ta đi. Rút lui một cái tử quỷ đổi một cái ma bài bạc. Tiểu tử ngươi nếu là không bỏ bài bạc thất gia ta đổi lại ngươi. Ngươi tin hay không? Cảm giác được thân thể suy yếu. Hồ thất gia phát vài câu bực tức. Làm sạch nhận lên điện thoại. Chu phán quan, ngài đợi lâu. Không biết ngài tìm tiểu thất có chuyện gì không? Hắn ngữ khí lập tức trở nên khúm núm. Đánh với ngươi nghe cái sự tình. Gần nhất bụi nhà có phải hay không có đã có thành tựu đệ tử tới Kim Lăng? Chu Tà tự nhiên sẽ không theo hắn không? Tám khách sáo, nói thẳng, bụi nhà, ngài làm sao biết, kia bụi nhà xuất mã đệ tử gia tộc tộc trưởng hẳn là hôm trước vừa mới xuất phát đi tỉnh Giang Nam. Chu tiên sinh, bọn họ có phải hay không gây ngài? Đám gia hỏa này làm sao chuyện gì đều không làm xong? Tận gây chuyện, ngài đừng sinh khí, ta giúp ngài tìm bụi người nhà nói chuyện. Hồ thất gia nghĩ sai, bọn hắn năm nhà xem như đồng khí liên chi, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, cho nên tranh thủ thời gian băng bụi nhà nói tốt. Hôm qua mới ra phát, vậy liền không giống nhau. Chu Tà nhíu mày, nguyên bản cho là đã tìm đúng, kết quả thời gian không đối bên trên. Bỗng nhiên hắn nhãn tình sáng lên, phát hiện một vấn đề, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.